Có thể nói như vậy. Giám khảo gật gật đầu. Nghe xong giám khảo nói lời này, những kẻ ghen tị với Chu Thiến lại bình thường trở lại. Bởi vì năm ngôi sao này bàn về ra mắt thì không kém nhau là bao, nhưng luận về nói tiếng, nhưng luận về nổi tiếng thì bây giờ khắp châu Á có ai có thể so với Hy Tuấn. Quả nhiên đâu có chuyện may mắn mãi được. Quy tắc lần này có chút bất đồng. Lần trước người mẫu là trang điểm trước mặt mọi người, nhưng lần này các ngôi sao sẽ tạo hình ở trong hậu trường rồi mới đi ra. Khán giả chỉ có thể nhìn qua màn hình lớn mà thôi. Lần này cần phải khiến cho mọi người có cảm giác bất ngờ. Trên màn hình thay phiên chuyển cảnh các thí sinh chọn quần áo cho các khách mời. Đến lượt Chu Thiến, màn hình xuất hiện hình ảnh Chu Thiến mỉm cười, ướm thử từng bộ quần áo lên người Hy Tuấn. Hy Tuấn đứng đối diện mỉm cười tủm tỉm hỏi Chu Thiến. Cái này thế nào? Có giống người nhện không? Hay là em tạo hình thành người nhện cho tôi đi? Tôi thích làm người nhện lắm. Chu Thiến bưng miệng cười, khán giả cũng cười ầm lên. Đương nhiên mọi người chẳng ai cho rằng Hy Tuấn đang cố ý lấy lòng Chu Thiến, mà chỉ nghĩ rằng Hy Tuấn rất gần gũi. Thì ra Hy Tuấn lại đáng yêu như vậy. Người duy nhất không cười là Triệu Huy Thành. Mặt anh tái mét, nhìn chằm chằm lên màn hình, hai tay nắm chặt lấy tay vịn ghế như đang khắc chế điều gì đó. Tống Thiệu Vân tiến đến thì thầm vào tai anh. Hy Tuấn và Chu Thiến quan hệ tốt thật, nhìn hai người cười thật vui vẻ. Em chưa từng thấy Hy Tuấn nhiệt tình với cô gái nào như thế. Cô ta vừa nói vừa xem xét phản ứng của Triệu Huy Thành. Quả nhiên thấy sắc mặt Triệu Huy Thành càng lúc càng âm trầm. Lòng Tống Thiệu Vân tức giận. Hai anh em Triệu gia làm sao thế? Mắt mù hết cả. Lại cùng thích loại con gái như Chu Thiến. Cho dù cô ta có được quán quân thì sao? Mình vung chút tiền là đủ để cô ta phải hầu hạ mình, nghe mình sai bảo. Loại người hèn kém như vậy lại được hai anh em Triệu gia ưu ái. Cô ta rất tức giận. Nhìn thấy Triệu Huy Thành ghen ghét bọn họ thì lòng cũng có chút sung sướng. Lòng cô ta dâng lên khoái cảm khi được trả thù, còn nói tiếp. Hình như Chu Thiến cũng có hào cảm với Hy Tuấn. Anh xem, ánh mắt cô ấy nhìn Hy Tuấn kìa, cả nụ cười nữa chứ. Em là con gái nên em biết, đây chính là vẻ mặt khi đã rơi vào lưới tình. Cũng khó trách, Hy Tuấn vừa đẹp trai lại vừa nổi tiếng. Người con trai như vậy, loại con gái như Chu Thiến không động lòng mới là lạ. Lúc này vừa bạn Hy Tuấn thay quần áo đi ra, Chu Thiến lại sửa sang cho anh như lần trước, làm cho Triệu Huy Thành. Sửa lại cổ áo, cổ tay, bàn tay trắng nõn mềm mại như múa trên người Hy Tuấn. Hy Tuấn cười khẽ nói gì đó với Chu Thiến. Chu Thiến dù đang bận rộn thì cũng ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười mà đáp lại đôi câu. Trong mắt mọi người chẳng qua là chuyện bình thường khi một stylist tạo hình cho khách hàng, nhưng mà trong mắt của Triệu Huy Thành lại trở thành một cảnh tượng vô cùng ái muội. Triệu Huy Thành nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, hai mắt như muốn phun hỏa, lòng anh vô cùng ghen tị, bất an. Vốn đã cực độ phiền chán, lại bị Tống Thiệu Vân ở bên nói năng, dừng lời, đổ dầu vào lửa. Triệu Huy Thành hoàn toàn chút giận lên cô ta. Anh quay phát lại, hung hăng nhìn chằm chằm vào cô ta. Trong mắt đầy sự âm độc, anh thấp giọng mà ngoan độc nói. Tống Thiệu Vân, nếu cô còn dám nói thêm chữ nào nữa, thì tôi sẽ cho cô cả đời này không dám nhìn mặt ai. Anh nói từng từ từng ngữ, nghiến răng nghiến lợi như là có thâm cừu đại hận gì với cô ta vậy. Tống Thiệu Vân ngây người, cô chưa từng thấy anh như vậy bao giờ. Cô không phải không nghe nói rằng Triệu Huy Thành rất âm hiểm, nhưng bình thường anh tuy có chút lạnh lùng nhưng chưa từng áp độc như vậy. Lúc này cô ta mới cảm nhận được con người khác của Triệu Huy Thành, đó là một con người đáng sợ, âm hiểm, khiến người khác sợ run. Tống Thiệu Vân tái mặt, môi run run. Cô ta cúi đầu, không dám nhìn anh, cũng không dám nói thêm một từ nào nữa. Lòng Tống Thiệu Vân lạnh lẽo, cô ta cũng muốn buông tay, dù sao anh không có cảm tình với mình, lại là người đáng sợ như vậy. Nhưng vừa nghĩ đến địa vị không ai sánh bằng, nguồn tài phú dồi dào của Triệu gia, khuôn mặt hoàn mỹ của Triệu Huy Thành, vừa nghĩ đến những gì mình từng trả giá thì lại không cam tâm. Cô ta khẽ cắn môi, bất luận thế nào cũng phải quấn lấy anh, nhất định phải trở thành con dâu Triệu gia. Nửa tiếng qua đi, các ngôi sao đã thay đổi xong, bắt đầu tiến hành trang điểm. Trên màn hình cũng sẽ truyền ra vài cảnh trang điểm, nhưng chỉ có thể nhìn lướt qua chứ không được xem rõ. Điều này càng khiến các khán giả mong ngóng được trông thấy các ngôi sao xuất hiện. Tại hậu trường, ban đầu Chu Thiến còn có chút lo lắng, Tạo hình của Hy Tuấn quả thực không dễ làm. Nếu là bình thường thì tốt, nhưng giờ là cuộc thi quyết định. Nếu lại sử dụng phong cách trước kia thì chẳng có gì mới mẻ nữa. Khiêu gợi, cao quý, lạnh lùng đều đã làm qua nhiều lần rồi. Hy Tuấn thấy cô nghĩ ngợi thì cũng đưa ra vài ý kiến. Chu Thiến suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đột nhiên nghĩ ra, nếu có thể tổng hợp tất cả lại thì sao? Đem tất cả những tính chất này tổng hợp lại trên người anh, có phải sẽ có được hiệu quả bất ngờ không? Nghĩ như vậy, cô lập tức bắt tay vào làm. Trong lòng đã có định hướng, Chu Thiến bắt đầu trang điểm cho Hy Tuấn. Qua nửa tiếng, Chu Thiến đã hoàn thành thiết kế của mình. Các thí sinh khác cũng đã hoàn thành thiết kế của mình, sau đó rút thăm quyết định thứ tự. Chu Thiến bốc phải số 1, Triệu Viện Viện số 2, Giang Phong số 3, Trương Bân số 4 và Bạch Diễm cuối cùng. Triệu Viện Viện ai oán nói với Chu Thiến, chúng mình thật là xui xẻo, là hai người đầu tiên, thiệt quá. Bởi vì còn chưa xem được các thiết kế sau nên các giám khảo sẽ chấm điểm cẩn thận mà không chấm cao, càng về sau điểm chấm sẽ càng dễ hơn nhiều, hẳn là cùng nhau lên mới đúng. Triệu Viện Viện lại oán giận nói, nhưng phía ban tổ chức muốn tạo sự hồi hộp nên nếu như tất cả cùng ra thì sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Chu Thiến an ủi cô, các giám khảo sẽ nghĩ đến chuyện này, điểm sẽ công bằng thôi. Chỉ mong là thế. Nhân viên công tác ra dấu cho Chu Thiến lên sân khấu. Hy Tuấn cúi đầu cười với cô một cái rồi khẽ nói, thật tốt, có thể cùng em đứng chung một sân khấu. Chu Thiến và Hy Tuấn cùng bước lên sân khấu. Khán giả không ngờ lại được thấy thiết kế của Hy Tuấn đầu tiên nên tất cả đều hân hô đầy kích động. Trên màn hình lớn là tạo hình chỉnh thể của Hy Tuấn. Nhìn rõ tạo hình của Hy Tuấn qua màn hình lớn, mọi người như ngừng thở, vẻ mặt kinh ngạc. Áo khoác màu đen bó sát người để lộ ra tấm lưng chữ V rắn chắc. Bên trong là chiếc áo mỏng màu đen cũng bó sát, cổ cắt sâu để lộ ra cơ bắp bên trong, vẻ gợi cảm bộc lộ rõ. Quần dài màu đen ôm lấy dáng người cao của anh, nhưng đó cũng chưa có gì là đặc biệt. Điều thực sự hấp dẫn mọi người chính là chiếc mũ của Hy Tuấn. Mũ màu đen gắn lông hoa lệ, những phụ kiện gắn trên đó đều là Chu Thiến tự tay làm. Bảy chiếc lông chim bảy màu như tỏa sáng tụ lại ở dưới bằng một viên đá long lanh to bằng ngón tay cái, phản chiếu ra bảy màu sắc rực rỡ. Mà mắt Hy Tuấn lại được trang điểm hẹp dài theo kiểu mắt phượng, đuôi mắt dùng lông chim trang trí, trông vừa đẹp lại vừa cao quý. Hy Tuấn mỉm cười, trên màn hình lớn xuất hiện khuôn mặt của anh, làn da trắng, lông mày xích, mắt phượng cong cong, đôi mắt nâu như tỏa ra ánh sáng cầu vồng rực rỡ, vô cùng yêu mị mà cũng rất quý phái. Nhìn Hy Tuấn như vậy mà khán giả quên cả hoan hô, thậm chí còn như ngừng thở mà nhìn lên màn hình, như đang chìm đắm trong giấc mộng nào đó. Không biết là ai khẽ than lên một tiếng, lúc này mọi người như tỉnh mộng mà bắt đầu vỗ tay ầm ầm. Hy Tuấn, quá tuyệt vời! Hy Tuấn, em yêu anh! Những tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên, MC phải nhắc nhở mấy lần mới khiến trường quay yên lặng trở lại. Các giám khảo cũng bị thiết kế của Chu Thiến làm cho ngây người. Thiết kế này tuyệt đối đạt tiêu chuẩn của một bậc thầy, phối hợp hoàn mỹ, sáng tạo vô cùng. Dù là bọn họ có nhiều năm kinh nghiệm cũng cảm thấy trước mắt như sáng bừng. Các giám khảo liên tục gật đầu về mặt tán thưởng, đến ngay cả A-Cát luôn có hiềm khích với Chu Thiến khi nhìn thấy thiết kế này mà lòng cũng dâng lên cảm giác khác thường. May mà lần trước anh ta bới lông tìm vết không thành công, bằng không chẳng phải là đã làm mai một một viên minh châu sao? Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác xấu hổ. Rất đẹp, thiết kế rất đặc biệt, có thể thể hiện được hết những ưu điểm của Hy Tuấn. Hoa lệ cao quý là chính, gợi cảm là phụ. Tất cả những ưu điểm này dung hòa lại là một, khiến người xem cảm thấy rất kích thích, rất tốt. Một vị giám khảo hưng phấn bình luận. Chu Thiến thấy thiết kế của mình được mọi người công nhận thì lòng cũng rất vui. Chu Thiến không khỏi quay đầu nhìn Hy Tuấn một cái. Lúc này Hy Tuấn cũng nhìn về phía cô, trong mắt là sự tán thưởng và vui mừng. Nụ cười của Chu Thiến càng rạng rỡ. Từ ngày bước ra khỏi Triệu gia, đây là ngày cô vui nhất. Dưới sân khấu, Triệu Huy Thành còn đang vui mừng vì thành công của Chu Thiến. Nhìn cô đứng trên sân khấu mà tỏa sáng thì vô cùng cảm khán. Dường như bóng người đang mỉm cười kia chính là Thiệu Lâm mà anh vẫn đặt trong trái tim. Mà bóng dáng Thiệu Lâm dần mờ đi, khuôn mặt Chu Thiến lại càng lúc càng rõ ràng. Cuối cùng Chu Thiến dần dần thay thế Thiệu Lâm hoàn toàn. Triệu Hy Thành cả kinh, lập tức tỉnh táo lại. Đến lúc nhìn lên lại thấy Chu Thiến và Hy Tuấn nhìn nhau cười, hai người vui vẻ nhìn nhau như đôi tình nhân hòa hợp. Nhưng lúc này Triệu Huy Thành đã chẳng còn chút ghen tị nào, trong mắt của anh lộ ra sự sầu não vô cùng. Có lẽ như vậy cũng là tốt. Nếu mình không thể mang đến hạnh phúc cho cô thì vì sao lại phải ghen ghét với người có thể cho cô hạnh phúc? Huống chi đó còn là Hy Tuấn, là người tuyệt đối đáng tin tưởng. Có lẽ đó là kết thúc tốt đẹp nhất. Xung quanh không khí vô cùng náo nhiệt, tiếng hét chói tai, tiếng hoan hô vỗ tay ầm ĩ. Nhưng thế giới trong anh lại vô cùng tịch mịch. Tống Thiệu Vân nhìn vẻ cô đơn của anh thì cười lạnh. Mọi người bắt đầu chấm điểm cho Chu Thiến. Khán giả không chút băn khoăn, đương nhiên là cho điểm cao. Nhưng giám khảo lại có suy nghĩ, vẫn còn muốn thiết kế khác cho xem. Ai biết được sẽ tốt hơn Chu Thiến hay không? Nếu giờ cho điểm Chu Thiến cao, về sau có người tốt hơn chẳng phải là khó cho điểm. Vì để công bằng, các giám khảo đều cho Chu Thiến điểm khá, không thấp nhưng tuyệt đối không quá cao. Các thiết kế sau sẽ chấm điểm theo chuẩn điểm của Chu Thiến. Ba người sau cùng rất xuất sắc, nhưng so với Chu Thiến thì hơi kém. Lấy điểm Chu Thiến làm chuẩn, ba người sau cũng không ai cao điểm hơn Chu Thiến. Người cuối cùng chính là Bạch Diễm, vốn được chú ý ngay từ đầu. Bạch Diễm làm trò cưng của Cát Lạc ở Thượng Hải, học theo Cát Lạc 2 năm rồi làm trợ lý cho Cát Lạc 2 năm. Có thể nói là một người mới rất có kinh nghiệm. Mục đích cô tham gia cuộc thi lần này chính là muốn giành được vị trí quán quân, sau đó dùng nó làm bàn đạp để trở thành một stylist bậc thầy. Vốn mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng đột nhiên lại xuất hiện một vua hạng chót, chẳng biết từ đâu mà đến chiếm đi hào quang của cô, thậm chí còn vượt lên cô. Nói thực, Bạch Diễm rất không phục, cho nên trận đấu cuối cùng này Bạch Diễm hao hết tâm sức. Nếu vẫn không thể thắng được Chu Thiến thì có thể chỉ trách mình không bằng người. Ngôi sao của cô tạo hình là một nữ diễn viên nổi tiếng, là ngọc nữ trong làng giải trí. Thiết kế của cô đương nhiên không thể quá khác thường. Bạch Diễm để cô mặc quần áo dài màu trắng, kiểu dáng đơn giản, rất mềm mại. Tóc dài thấm nước mà xõa xuống, một bên tai gài một đóa bách hợp thanh nhã. Nhìn tổng thể trông rất trong trắng thuần khiết, nhưng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người chính là hoa văn màu lam ở ngực áo của cô, khiến trong vẻ ngây thơ lại có một chút yêu dị thần bí. Một thiết kế rất đẹp. Đây là thiết kế thứ hai khiến mọi người rung động. Các giám khảo đều rất hưng phấn. Cuộc thi lần này không ngờ lại có thể chọn ra được nhiều nhân tài như vậy. Nỗi vui mừng qua đi thì lại là sự khó xử, nên phân cao thấp ra sao. Khán giả cũng rất khó xử, nhìn Hy Tuấn lại nhìn ngôi sao kia. Hai thiết kế đều rất xuất sắc. Đây là cuộc thi stylist, cũng không thể vì thích Hy Tuấn nhiều hơn mà chấm điểm cao cho Chu Thiến được. Khán giả vẫn là những người thông minh, cuối cùng hầu như đều cho Bạch Diễm số điểm bằng Chu Thiến. Không hẹn mà cùng nghĩ, cứ để giám khảo quyết định thắng bại đi. MC nhận được số liệu qua máy tính mà kinh ngạc. Đầu tiên anh tuyên bố Giang Phong thứ 5, Triệu Viện Viện thứ 4, Trương Bân thứ 3. Về phần thứ nhất và thứ nhì, MC lau mồ hôi rồi nói: đây đúng là một số liệu đáng kinh ngạc. Chu Thiến và Bạch Diễm có cùng điểm số. Xem ra để chọn ra Á quân đành phải nhờ các giám khảo bàn bạc mới được. Những bình chọn qua tin nhắn không được tính bởi vì thứ tự trước sau nên không công bằng cho việc bình chọn. Cho nên những thí sinh được bình chọn qua tin nhắn nhiều nhất sẽ chỉ giành giải phụ, là giải thí sinh được khán giả yêu thích nhất mà thôi. Các giám khảo và ban tổ chức cùng thương lượng rồi cuối cùng quyết định hai người đều được đồng giải nhất, tiền thưởng vẫn là mỗi người 10 vạn tệ. Kết quả này dường như khiến mọi người đều rất hài lòng, ai nấy đều vỗ tay hoan hô thỏa mãn.